Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, tứ phẩm trận binh. Tiêu Nhiên mặc dù không có tránh thức chú tạo quá trận binh, thế nhưng hắn đã trong đầu mô phỏng quá hơn mấy trăm ngàn khắp cả. Cho dù như vậy, vừa bắt đầu cũng ra một ít sai lầm nhỏ lầm. Tốt ở lúc khẩn cấp quan trọng được bù đắp lại đây. Hiện ở Tiêu Nhiên cả người đã triệt để tiến vào trạng thái chuyên chú. Động tác trên tay liên tục. Hai tay thật giống như một đạo tàn ảnh. Một đạo đạo trận văn bị Tiêu Nhiên dùng đặc thù vật phẩm khắc họa ở trên thân kiếm. Làm cho cả thân kiếm nhìn qua. Huyết hồng một mảnh. Mỗi lần khắc lục xong. Này đạo trận văn thì sẽ phát ra một tia sáng. Triệt để đọng lại. Điều này đại biểu trận văn được thành công kích hoạt. Sau đó Tiêu Nhiên sẽ tiếp tục khắc lục xuống một viên. Thời gian cũng không biết rằng quá khứ bao lâu. Làm Tiêu Nhiên đem cuối cùng một đạo trận văn cho khắc lục ở trên thân kiếm. Này đạo trận văn sáng lên một khắc đó. Tiêu Nhiên mới chính thức thở ra một hơi. Thả ra trong tay đồ, vật. Tiêu Nhiên hai tay đem trường kiếm cầm lấy. Trong cơ thể mênh mông chân nguyên. Liên tục không ngừng tràn vào trong thân kiếm. Đem phía trên sở hữu trận văn toàn bộ kích hoạt. Theo một đạo mãnh liệt năng lượng ba động. Cùng với nóng rực nhiệt độ cao xuất hiện. Toàn bộ trên trường kiếm nguyên bản lít nha lít nhít huyết sắc trận văn biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là hàn quang lấp lóe ngân sắc thân kiếm. Không viêm kiếm. Rốt cục thành. Cùng dự thi nhân viên. Trừ Tiêu Nhiên cùng mấy cái khác không có đi ra. Những người khác tất cả đều đã trở về trước kia chỗ ngồi. Cũng đang chăm chú trên màn ảnh tràng diện. Làm mọi người thấy Tiêu Nhiên trên tay trường kiếm lóe lên một vệt sáng thời điểm. Liền biết rõ. Tiêu Nhiên thật chú tạo một cái trận binh. Như thế nhiều kẻ dự thi bên trong. Số lượng không nhiều trận binh. Thời gian không lâu. Toàn thân áo trắng trường sam Tiêu Nhiên. Liền từ dưới bậc thang chậm rãi đi ra. Cùng với cùng đi ra. Còn có hai tên cung trang thị nữ. Ở này hai tên cung trang thị nữ trên tay khay bên trong. Chính là Tiêu Nhiên vừa mới chú tạo đi ra không viêm kiếm. Tất cả mọi người ánh mắt. Biểu hiện nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Phát hiện Tiêu Nhiên căn bản cũng không phải là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt người. Từ trên người hắn quan hệ cũng không nhìn ra đến. Không thể làm gì khác hơn là đưa mắt một lần nữa chuyển qua này thanh trận binh trên thân. Muốn nhìn một chút vậy rốt cuộc là một thanh quan hệ dạng trận binh. Uy lực lại sẽ như thế nào? Tiêu Nhiên trở lại chỗ mình ngồi. Giang gia trong mọi người. Trừ Giang Thành vẫn không có đi ra ở ngoài. Những người khác đã sớm đi ra. Nhìn thấy Tiêu Nhiên. Dồn dập đối với hắn gật đầu chào hỏi. Liền ngay cả đã ngồi ở trên thính phòng Giang Tuyết Nhi mọi người. Cũng là đối với Tiêu Nhiên cười chào hỏi. Thị nữ tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền đi đến trên đài đông đảo chú kiếm đại sư. Danh sư trong lúc đó. Những người kia mau mau nghênh đón. Trong đó lại phía tây nghiêng từ tốc độ nhanh nhất. Sau mới là những người khác. Một cái từ hai thị nữ trên tay tiếp nhận trường kiếm. Tây tà tử liền không nhịn được nghiên cứu. Thỉnh thoảng còn có thể hàng ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này xem. Lại cùng mấy vị khác chú kiếm đại sư chen ở một khối nghị luận quan hệ. Cuối cùng, Tây Tà Tử ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp đưa vào chân nguyên, đem kiếm trên thân trận pháp, triệt để kích hoạt, cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt từ trên thân kiếm hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nguyên bản hàn quang lấp lóe trường kiếm, trong nháy mắt biến thành đỏ thẫm vẻ. Hảo kiếm, Tây Tà Tử than thở một tiếng, sau đó hướng về một bên chứng kiến thành tường vỗ tới. Vù. Nóng rực nhiệt độ cao, mang theo tê liệt không khí tiếng rít, hướng về thành tường đánh xuống, lại bị một đạo chợt lóe lên trận văn ba động nuốt mất. Đối với cái này, tất cả mọi người không có một chút nào bất ngờ, ngược lại là từng cái trên mặt lộ ra thán phục. Cùng với thật không thể tin, đây chính là tứ phẩm trận khí a, liền như thế ở chúng ta mí mắt lòng đất bị chú tạo đi ra. Tây Tà Tử bên cạnh một người trong mắt vẫn còn có chút khó có thể tin. Khà khà, ta nói quan hệ đến. Tiểu tử này tà môn rất lợi hại chứ. Có thể chú tạo tứ phẩm trận khí. Nói cách khác, hắn tối thiểu cũng là một cái chú kiếm đại sư. Đồng thời, cũng là một cái trận pháp đại sư. Cái này có thể không phải người bình thường dễ dàng có thể đạt được thành tựu a. Lấy tiểu tử này tuổi tác, nếu là truyền đi, sợ là lại được xưng là yêu nghiệt chứ. Dù cho hiện nay nhân hoàng, một vị duy nhất đúc kiếm tông sư, ở hắn ở độ tuổi này, cũng không có đạt đến thành tựu như thế này a. Mọi người dồn dập đối với Tiêu Nhiên thay đổi nhãn quang. Ngoại vi những người đúc kiếm danh sư nhóm, nhưng là mỗi một người đều há hốc mồm. Thanh kiếm này, nếu thật là Tiêu Nhiên chú tạo đi ra, này Tiêu Nhiên ở đúc kiếm một trên đường thành tựu, đã sớm vượt xa bọn họ. Bọn họ sở dĩ xưng là đúc kiếm danh sư, mà không phải chú kiếm đại sư. Nguyên nhân chủ yếu liền bởi vì bọn họ còn không có cách nào chú tạo ra tứ phẩm trở lên trận binh. Một khi có thể chú tạo tứ phẩm, tam phẩm, thậm chí hai phẩm trận khí, liền có thể bước lên chú kiếm đại sư hàng ngũ. Tiêu Nhiên, cái này mới nhìn qua bất quá 20 năm người tuổi trẻ. Không thể nghi ngờ đã đạt đến tư cách này. Lại liên tưởng lúc trước Tiêu Nhiên này vài lần lên sân khấu giải đáp cùng với bản vẽ thiết kế. Trong lòng càng là như sóng to gió lớn. Hiện ở duy nhất không thể xác định, chính là Tiêu Nhiên cái này trận binh, đến cùng phải hay không lần thứ nhất chú tạo. Như là lần đầu tiên chú tạo loại này trận binh, này Tiêu Nhiên ở đúc kiếm một đạo thủy binh, tuyệt đối xa xa siêu việt bọn họ lão gia hỏa này. Cho tới Tiêu Nhiên có hay không đúc kiếm kinh nghiệm, nếu là nói không có, đánh chết bọn họ cũng là sẽ không tin tưởng. Đứng ở một bên vị trung niên nam tử kia, càng là rộng mở ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Giang gia bên này Giang Nghị cùng Giang Vũ hai người đã cảm giác được không đúng. Chân mày hơi nhíu lại đến, mắt nhìn trên đài, lại hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Phát hiện Tiêu Nhiên thật giống chuyện gì đều không có giống như. Chỉ là ngồi ở đó nhắm mắt tu luyện, liền không tiếp tục nói quan hệ. Những người khán giả không rõ ràng trên đài đến cùng phát sinh quan hệ. Dĩ nhiên để như thế nhiều chú kiếm đại sư vây tại một chỗ thảo luận liên tục. Từng cái không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Tốt ở trên đài những người kia cũng không có để mọi người chờ đợi quá lâu. Rất nhanh vẫn là công bố đáp án đi ra. Tứ phẩm trận khí. Làm bốn chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh lớn thời điểm. Trong nháy mắt ở dưới đài gây nên sóng lớn mênh mông. Hầu như tất cả mọi người cũng ngay đầu tiên đứng lên, dồn dập có chút nghi ngờ không thôi nhìn trên đài, lại nhìn Tiêu Nhiên phản ứng, còn coi chính mình hoa mắt nhìn lầm, làm phát hiện người khác cũng là đồng dạng phản ứng sau. Bọn họ mới biết rõ, cái kia ngồi tại vị tử bên trên, bất hiện sơn bất lộ thủy gia hỏa, mới thật sự là nhân vật lợi hại. Lần này, bọn họ tất cả mọi người, tất cả đều nhìn nhầm. Tiêu Nhiên, lại là chú kiếm đại sư một loại lưu giữ ở. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy chú kiếm đại sư. Bất luận Tiêu Nhiên đến cùng bao lớn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Dù sao vượt qua 30, có thể không có cách nào tham gia thi đấu. Coi như đã 30 tuổi, 30 tuổi chú kiếm đại sư, dù cho phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, đó cũng là hiếm như lá mùa thu giống như lưu giữ ở. Cái này không thể kìm được mọi người không khiếp sợ, không kinh sợ, cho dù là Giang Nghị mọi người, cũng là một mặt khó có thể tin. Bọn họ thực ở không thể tin được, ở lại ở chính mình quý phủ người. Vậy mà lại là như thế cường hãn lưu giữ ở. Tuy nhiên thực lực không làm sao, mới thất giai tam trọng thiên thôi. Ồ, thất giai tam trọng thiên, không phải vừa mới đột phá đến thất giai sao? Sao vậy mới thời gian vài ngày, lại đột phá đến thất giai tam trọng thiên? Hơn nữa còn là đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào tứ trọng thiên lưu giữ ở. Cái tên này, quả thực cũng là một cái biến thái. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 273, yêu nghiệt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,